Ảnh hậu là đá lót đường. Chương 8, ghi danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại quảng trường trung tâm thành phố liên tục có nhân lục tục tiến đến tham dự buổi tuyển chọn công khai sức chứa của quảng trường tầm 2.000 người bây giờ đã được điền đầy hơn một nửa. Hàng đầu tiên là những nhà tài trợ chính, sau đó là một loạt diễn viên đến tham dự. Bởi vì dự án phim lần này vô cùng lớn, cho nên sẽ có sự tham gia bình chọn của khán giả. Quyết định của khán giả có thể trực tiếp ảnh hưởng đến 1/3 kết quả tuyển chọn. Bởi vì khán giả cũng chính là người xem, đây cũng là cách PR hiệu quả nhất cho bộ phim. Lúc cha con Diệp Tử đến thì trợ lý Ôn đã vò đầu bứt tóc muốn cắn người rồi. Lý do, điện thoại Diệp lão đại không mở máy, mà giờ tuyển chọn thì đã sắp đến. Trợ lý Ôn căm thù nhìn cái điện thoại như muốn đào ra một cái động, hắn há miệng gặm một trái táo phát tiết sự nôn nóng trong lòng. Phụ tá Vân âm thầm nuốt nước miếng nhìn trợ lý Ôn gặm nham nhở quả táo dịch dịch thân mình lui đến một góc cố gắng giảm đến mức thấp nhất sự hiện hữu của mình, nếu không hắn nghĩ mình sẽ bị trợ lý Ôn trực tiếp gặm như trái táo kia. Trợ lý Ôn phun hạt táo xuống đất bóp chặt điện thoại oán giận. Không biết tên khốn nào giấu đĩa bay của lão đại, hại lão đại giờ này còn chưa đến. Diệp Trấn vừa bước vào phòng hậu cần, nghe Ôn trợ lý nói thân mình cứng đờ, còn Diệp Tử thì trực tiếp không khách khí cười ra tiếng. Trợ lý Ôn nghe tiếng cười khanh khách như chuông bạc thì sừng sốt, sau đó quay đầu lại chuẩn bị giáo huấn kẻ không biết thời thế nào thì lọt vào gương mặt đen thui của một người. Diệp 3355 nhìn trợ lý Ôn khiến hắn một thân mồ hôi lạnh. Hắn chột dạ nhai nốt ngụm táo còn lại trong miệng, sau đó lấy tốc độ ánh sáng lập tức thay một gương mặt 10 phần đon đả. Diệp lão đại, ngài đến rồi à? Dứt lời vội kéo ghế, sau đó chân chó 10 phần rót một ly nước mát đưa cho Diệp Trấn. Mà phụ tá Vân thì rót một ly nước đưa cho Diệp Từ. Lão đại, ngài làm chi không mở điện thoại? Bên này dầu sôi lửa bỏng tôi vội muốn chết à? Ôn trợ lý bắt đầu lải nhải. Diệp Trấn liếc xéo Ôn trợ lý phun ra một câu. Mất đĩa bay, điện thoại đặt trên đó. Ôn trợ lý xém cắn trúng lưỡi, trong lòng âm thầm kêu rên. Diệp lão đại, ông rất hẹp hòi, cũng rất thù dai. Tất nhiên hắn không dám nói ra miệng, mà Diệp Tử thì trực tiếp bị sặc nước. Lúc này Ôn trợ lý mới đảo mắt đánh giá thiếu nữ trước mặt, hắn không khỏi sừng sốt vì thiếu nữ này thật sự đẹp quá, đẹp đến khiến người khác gặp một lần khó quên được. Vị tiểu thư mỹ lệ, người tên là. Trợ lý Ôn đầy đầy gọng kính màu vàng rất thân sĩ hơi hạ thân mình mỉm cười hỏi. Diệp Tử hơi sừng sốt sau đó càng cười khoa trương hơn. Không ít người nương theo tiếng cười trong trẻo chú ý bên này, trong đó có cả nhân vật mà nếu Diệp Tử biết hắn xuất hiện tại đây cô sẽ im như cái nhíp. Diệp ba ba chán hạ một đám hắc tuyến, đối với tên trợ lý động kinh này ông trực tiếp nhấc chân. Đạp, đó là con gái ta. Chấm, ai cha thì ra là viên ngọc của Diệp lão đại kính ngưỡng đã lâu, xin phép bắt tay một cái được không? Ôn trợ lý vô cùng kinh ngạc, sau đó cười tít mắt vừa nói vừa chìa tay ra thành công nhận cái đạp thứ hai của Diệp ba ba. Người tham gia tuyển chọn đã đến đủ chưa? Ông hỏi, Ôn Việt Tức. Ôn trợ lý nghe nhắc đến công việc lập tức thu hồi dáng vẻ đùa cợt, hắn đưa ngón tay nâng kính mắt tay còn lại giữ notebook bắt đầu báo cáo. Đã có 15 người ghi danh tham gia vòng loại, trong đó 2/3 là nghệ sĩ, diễn viên có chút tiếng tăm trong giới điện ảnh, hiện tại đang tập trung phía sau sân khấu. Ân, cậu thêm tên của cô gái này vào, con đi theo Ôn Việt làm thủ tục ghi danh đi. Ông quay sang Diệp Tử nói. Vâng. ... Ôn Việt kinh ngạc nhìn cô gái nhu thuận đi sau mình, hắn theo thói quen đưa tay đẩy mắt kính. Diệp tiểu thư muốn thử vai, gọi tôi là Diệp Tử hoặc Tiểu Diệp là được, đúng vậy. Diệp Tử tùy ý cười trả lời. Như vậy tôi sẽ gọi cô là Tiểu Diệp, tôi lớn hơn cô 3 tuổi, nếu không chê cô có thể gọi Ôn ca. Ôn ca, như vậy tôi sẽ tóm tắt sơ lược nội dung buổi thử vai cho cô, hẳn cô đã biết bộ phim lần này là Diệp lão đại đích thân biên kịch và đạo diễn, Diệp lão đại muốn dựng lại quá trình hai người yêu nhau, mà mẹ của cô trước khi bước chân vào con đường điện ảnh bà là một ca sĩ, đó là lần đầu hai người gặp nhau, cho nên trong 3 vòng, vòng đầu sẽ thử âm, vòng thứ 2 là kỹ thuật diễn và lần thứ 3 là kết hợp lời thoại, cô đã rõ. Dừng lại trước cửa phòng dành cho người đến thử vai diễn, Ôn Việt đưa tay đẩy kính mắt nhìn cô hỏi. Đã hiểu, cảm ơn Ôn ca. Về giám khảo có 10 người, trong đó có 3 nhân vật trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định kết quả của cô, đó là Diệp lão đại, ảnh đế Duẫn Thừa Húc và nhà đầu tư Lục Văn Kiệt. Đã định ra nam chủ chính là ảnh đế Duẫn Thừa Húc. Diệp Tử đối với thông tin này không mấy để ý vì cô biết chóc nguyên tắc 2 năm sau nam chính cũng là nam chủ diễn. Đây cũng là lần gặp đầu tiên của nam nữ chủ Nga. Cách chương.